Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, cái khác vương triều động tác. Cái này, tiểu thư, cùng hắn có cái gì tốt nói, trực tiếp đuổi đi chính là, tiểu tử này sống không kiếm sống còn ánh sáng muốn ăn cơm. Quả thực chính là, nghe được chân mật lại còn muốn cho Văn Hạo lương khô. Hộ vệ trừ không hiểu vẫn là không hiểu. Đại ngốc tử hiện tại là biết nói chuyện, nhưng nhìn chính là cái thư sinh tay trói gà không chặt. Lưu tại đội xe chỉ làm liên lụy người khác, dù sao hắn là không nghĩ ra chân mật quyết định, liền dựa theo tiểu thư nói xử lý. Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Lúc này nhìn thấy hộ vệ còn không rời đi, nha hoàn ngược lại là sốt ruột. Ngươi là tiểu thư? Cái này hộ vệ bị nha hoàn quát lớn một câu, trên mặt bỗng nhiên hiển bất mãn chi sắc, trả lời một câu về sau, hắn cũng không có đi hướng đuôi xe, ngược lại bước nhanh hướng đi đội ngũ nhất phía trước hộ vệ thống lĩnh. Dù sao mặc kệ như thế nào, chân ra đội xe là không thể nuôi người rảnh rỗi. Đương nhiên coi như muốn lưu lại cũng được, nhưng cũng nhất định phải tìm một chút khổ hoạt làm một chút. Đây chính là tên này hộ vệ chân thực ý nghĩ. Đội xe cuối cùng, Văn Hảo tùy ý đứng tại phế phẩm xe ngựa bên cạnh. Cũng không phải nói hắn thật thiếu lương khô, chi như vậy là nghĩ danh chính ngôn thuận đi theo đội xe đằng sau mà thôi. Chúa công, đội xe này hộ vệ giống như cũng không là rất tình nguyện chúng ta đi theo. Nhìn xem phía trước tên kia hộ vệ dáng vẻ, Gia Cát Lượng mỉm cười lắc đầu. Những người này, đừng nhìn hiện tại mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, mắt chó coi thường người khác bộ dáng. Nếu như bọn hắn biết muốn đuổi đi thư sinh chính là đại danh đỉnh đỉnh ngọa hổ quan đứng đầu, không biết còn sẽ không là như bây giờ thái độ. Ha ha. Bình thường, bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy chúng ta hỏng việc. Văn Hạo nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, lại nói ngày đó hắn tại chân phủ mang theo hệ thống đi dạo thời điểm. Đúng là vừa lúc nghe thấy được chân gia một đám cao tầng lời nói. Cho nên, chân gia gia chủ kế hoạch hắn cũng là thanh rõ ràng sờ. Đương nhiên cũng biết cái này hộ vệ đội kỳ thật đều là gia chủ chân quyền người. Hỏng việc, vậy chúng ta muốn hay không sớm? Bàng thống 10 phần cẩn thận, hắn muốn đem hết thảy tai họa ngầm đều tiêu trừ tại phía trước nhất. Không cần, đi theo đội xe liền tốt, nếu như đoán không sai, còn có một nhóm người cũng đang đánh lấy đội xe này chủ ý. Nói câu nói này thời điểm, Văn Hạo nhìn một chút xa xa rừng rậm. Lần trước Văn Hạo cấy ghép xong Vũ Văn Thành đô chiến lực thực lực đã đến đỉnh phong. Tại tăng thêm vừa rồi lại chướng 2 năm nội lực, nơi xa trong rừng rậm thám tử tiểu động tác căn bản không thể gạt được hắn. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ đội xe cũng là nguy cơ tứ phía. Trách không được chúa công muốn đích thân đi một chuyến triệu tống vương triều. Nghe vậy, Gia Cát Lượng khẽ lắc đầu. Cũng chính là Văn Hạo, nếu để cho người bình thường, liền xem như nghĩ hộ vệ đội xe này chỉ sợ cũng không có năng lực này. Nhưng mà, Gia Cát Lượng kỳ thật chỉ đoán đối một nửa, Văn Hạo chi cho nên muốn đi triệu tống vương triều, trừ hộ tống chân mật còn ân tình bên ngoài, hắn thuận tiện còn muốn đi đào một cái 10 phần chứ danh tổ hợp. Thậm chí tại 3 năm hắn, Văn Hạo liền muốn tốt, chỉ bất quá bị hệ thống chậm trễ mà thôi. Không nói hộ vệ bên này như thế nào đi cho đội trưởng thêm mắm thêm muối. Lại nói kinh thành, ngay tại Đồng Trác nghe theo Lý Nho đề nghị muốn rời đô Trường An thời điểm. Dẫn tới từng đạo mật tín sớm đã từ kinh thành nơi hẻo lánh bay về phía tứ phía bát phương. Lý Đường Vương Triều, Long Thành, Kim Loan Điện. Một vị thân mang long bào nam tử trung niên chính một mặt uy nghiêm nhìn xem cả triều văn võ đại thần, Từ Ái Khanh, cái này đại hán vương triều muốn rời đô Trường An, hiện tại xem ra là cái cơ hội tốt, chúng ta nâng đỡ cái thế lực là kia không phải cũng có thể nhúc nhích một chút. Nam tử trung niên chính là Lý Đường Vương triều hợp lý hôm nay tử Lý Thế Dân. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại tuy có tin tức, nhưng Đồng Trác Tuyệt không hành động. Nếu là chúng ta người một khi động, đến lúc đó có thể sẽ gây nên thế lực khác chú ý. Vạn nhất, một vị thân mang đạo bào, giữ lại ba tấc râu ria nam tử đứng dậy, bị điểm đến cái này từ Ái Khanh là Lý Đường Vương triều thứ nhất mưu thần từ Mậu Công. Thế lực khác, hiện tại còn có thế lực khác có thể ngăn cản chúng ta. Nghe vậy, Lý Thế Dân nhíu nhíu mày. Từ khi hắn lập quốc đến nay liền đối Đại Hán Vương triều địa bàn thèm nhỏ dãi không thôi. Nhất là coi trọng cái kia gọi Trường An địa phương. Chi như vậy, đó là bởi vì trong triều có hai tên cao nhân từng suy tính ra. Trường An là một khối phong thủy bảo địa. Chỉ cần nơi đó định đô liền có thể thu hoạch được thiên thu chi cơ nghiệp. Cho nên, bây giờ nghe Đồng Trác muốn rời đô Trường An lập tức có chút gấp. Đúng vậy bệ hạ, hiện tại Đại Hán tổng cộng có 7 đại thế lực, trong đó chỉ có một cái là chúng ta nâng đỡ, mà lại bên kia gần nhất còn truyền về mật tín, muốn hướng bệ hạ mượn một người. Từ Mậu Công không chút hoang mang giải thích đến, mượn người, ai, chỉ cần có thể sớm chiếm trước Trường An, cấp cho hắn chính là. Lý Thế Dân phất ống tay áo một cái trực tiếp chuẩn việc này. Bất quá Từ Mậu Công lại là dừng lại một lát, lúc này mới lần nữa khom người. Bệ hạ, bọn hắn muốn mượn là Long Vương Lý Nguyên Bá. Cái gì? Muốn mượn tam đệ? Đây là vì sao? Nghe được Từ Mậu Công ngôn ngữ, Lý Thế Dân lập tức ngồi không yên. Không riêng gì hắn, liền ngay cả cả điện văn võ cũng là nhỏ giọng nghị luận. Tại Lý Đường Vương triều, Long Thành chính là quốc đô, mở qua Hoàng đế Lý Thế Dân thì là được xưng là Long Hoàng. Nhưng còn có một người bị làm Long Vương, hắn chính là Lý Thế Dân đệ đệ Lý Nguyên Bá. Người này sử dụng trăm cân song chùy, có vạn phu bất đương chi dũng, càng là Lý Đường Vương triều thứ nhất mãnh tướng. Hiện tại bên kia lại muốn mượn thứ nhất mãnh tướng, cũng khó trách đám đại thần sẽ như thế kinh ngạc. Bệ hạ, bên kia truyền đến tin tức, nói là muốn chung chiến Trường An thì nhất định phải dọn sạch một cái tên là Ngọa Hổ Quan thế lực. Bọn hắn mãnh tướng như mây, trừ Long Vương, không phải người thường có khả năng địch. Nói nơi này Từ Mậu Công trong thanh âm nhiều một tia ngưng trọng. Ngọa Hổ Quan, bọn hắn mạnh như vậy. Cần Long Vương, quân sư chớ có nói đùa. Lúc này, Hoàng vị bên trên Lý Thế Dân chưa nói chuyện, trong đại điện liền đứng ra một vị mặt trắng mãnh tướng. Hắn tên La Thành, chính là đại đường hộ quốc đợi. La Thành chính là Lý Đường xếp hạng thứ 7 mãnh tướng. Tự nhiên biết Lý Nguyên Bá lợi hại đến mức nào. Hắn thấy, mình quá khứ là có thể giải quyết, căn bản không dùng đến Lý Nguyên Bá. Đúng đấy, lão tử. Ngươi sẽ không mở xong cười đi. Đại Hán Vương triều còn có lợi hại như thế thế lực. Sau đó một vị bụng phệ thân mang áo mãng bào nam tử cũng là trừng trừng mắt. Lão Trình, theo ta nhận được tin tức, cái này Ngọa Hổ Quan người tại 3 năm trước đây đánh chết Vũ Văn Thành Đô. Cho nên ngươi lại cảm thấy bên kia đưa ra yêu cầu quá phận sao? Từ Mậu Công nhìn thấy chúng thần hoài nghi, lần nữa không chút hoang mang nói, hút, Ngọa Hổ Quan đánh chết Vũ Văn Thành Đô. Cả điện văn võ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí liền ngay cả chủ vị Lý Thế Dân cũng là một mặt không tin. Lập quốc trước, cái này Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Thế Dân đấu ngươi chết ta sống. Trừ Lý Nguyên Bá, không ai có thể thắng hắn. Cho dù như thế cuối cùng y nguyên không thể giết Vũ Văn Thành Đô. Ngược lại để hắn ẩn núp. Quân sư, tin tức này chân thực a? Lý Thế Dân nghĩ xác nhận một chút. Bệ hạ, là thật, 3 năm rốt cuộc nghe không được Vũ Văn gia tộc tin tức. Đủ để chứng minh bọn hắn đã mất đi chiến lược mạnh nhất. Cái này, Lý Thế Dân lần thứ nhất cảm thấy, hắn giống như có chút xem thường Đại Hán Vương Triều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.